lại thêm việc dựa vào mấy cửa hiệu sách lớn, cho nên cách giải trí quen thuộc của khách đến uống rượu chính là nghe bình thư. Dư tiên sinh đến rồi. Hôm nay Dư tiên sinh nói về cái gì? Lại là một đoạn Tam Thánh Ác Chiến Tiên Tuyệt Lĩnh sao? Thôi đi, đoạn này nghe quá nhiều lần rồi. Một khách hàng bất mãn, hôm qua mới kể xong, hôm nay lại kể, có nghĩa gì chứ? Nên kể đoạn vực sâu phóng bảo quang trong đêm trăng đi. Một tu sĩ vuốt chén rượu trong tay nói, cái đoạn ngã xuống vực sâu không chết, ngược lại nhặt được trọng bảo, còn có chút ý tứ. Đoạn đấy cũng nghe ngắn rồi. Một võ giả ăn mặc sang trọng lắc đầu, vẫn là kể đoạn tuyệt thế cường giả ẩn cư trong núi kia đi, không nghĩ tới đến lúc cùng đường mạt lộ còn có thể gặp được lão gia tử tuyệt thế như vậy. Đúng lúc này tiếng thước gỗ vang lên, Dư tiên sinh cung kính trả lời, chư vị có biết, ở một vùng xa xôi phía cực tây, đối diện với thiên tuyệt hải không nhìn thấy cuối kia là có gì sao? A, bên trong võ tiên không có đoạn này. Có cái gì? Không phải nơi đó là nơi yêu vật tụ tập vô tận tử vực sao? Hôm nay lão phu sẽ nói với chư vị một chút. Dư tiên sinh ngẩng đầu nói, cái này là Đai A. Lâu, Đai A. Lâu, Đai A. Lâu, là cái quỷ gì? Tất cả mọi người nhìn nhau, rồi lại nhìn lão đầu tử kể chuyện mà ngây người. Lại nói về phương Tây xa xôi, còn có một nơi, ở phía trên vô tận ánh sáng chính là thiên đường, đó là nơi thần linh cư trừ, được xưng là thiên sứ, mà đối lập với thiên sứ, thì được gọi là ác ma. Thiên sứ với ác ma giao phong, nhân loại sống trong cái khe hẹp đó, dãy rủa cầu sinh. Đó là nơi nào? Nhất thời mọi người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, tỏ ra lạ lẫm. Còn kiểu thần linh và ma vật như vậy, quốc gia nhân loại đâu? Cường giả đâu? Không có võ đế, tiên tôn tổ kiến thế lực chống lại những ma vật này sao? Hỏi rất hay, mỗi ngày đều nghe cái gì mà võ kỹ, tiên pháp đến trai cả lỗ tai. Đột nhiên nghe thấy được nhân tố mới chưa từng tiếp xúc qua như thánh kỵ sĩ, ác ma. Một đám thực khách uống rượu nhất thời cảm thấy, đây là chuyện tiểu thuyết sao? Là mới à? Vậy mà còn có một nơi như vậy, giống như là mở ra một cánh cửa đến thế giới mới, dường như là một bên khác của đại lục, chính xác là một địa phương không biết đến, nơi đó có các loại chức nghiệp như thánh kỵ sĩ, ma pháp sư, cùng với hệ thống sức mạnh ở nơi này hoàn toàn khác biệt, còn có thiên sứ, ác ma đối chọi gay gắt. Một người tu sĩ hoảng sợ nói, vậy mà chỗ bọn họ cũng có nhân vật giống như là tu sĩ. Pháp sư biết chế tạo pháp khí không? Vậy mà chỗ bọn hắn còn có thánh kỵ sĩ cao quý như võ giả vậy. Một quý tộc võ giả hít một hơi thật sâu, mà thánh kỵ sĩ lại có thể đồng thời kiêm tu pháp thuật. Vậy mà còn có chiến sĩ dã man nhân điên cuồng như vậy. Dã man nhân bằng ba Bezion, mình chuyển về tiếng Việt cho đồng bộ với tên các chức nghiệp. Một người tu sĩ hiếu kỳ nói, vậy mà tên gia hỏa gọi là Đức Lỗ Y có thể luyện thuật biến hóa đến cảnh giới này. Sư phụ hắn là ai? Không phải vị thiên diện thần quân trong truyền thuyết kia chứ? Lúc mày mới kể đến một nửa, phải đối mặt với đủ loại câu hỏi, nhất thời Dư tiên sinh có chút đau đầu. Ta CMN mới nhìn được một quyển, ngươi hỏi ta thì ta đi hỏi ai đây? Dư tiên sinh tiếp tục gõ bàn một tiếng, lúc này mới chắp tay hướng mọi người, muốn biết đáp án. Mong về sau mọi người đến ủng hộ nhiều hơn, tự nhiên sẽ biết rõ. Dư tiên sinh liếc xuống dưới, thấy Lý Phúc Sinh đang nhìn, vụng trộm giơ ngón cái lên. Dư tiên sinh đắc ý nói, mong chư vị ngày mai lại đến. Làm sao đã kể xong rồi? Vậy buổi tối thì sao? Dư tiên sinh bình tĩnh trả lời, thời gian buổi tối kể tiếp võ tiên. Mọi người nghe xong, nhất thời không vui, ai muốn nghe võ tiên, quá cũ đi. Nói cho chúng ta biết về sau thế giới này sẽ thế nào. Đai ạ, lâu hủy diệt thế giới chưa vậy? Chúng ta muốn nghe câu chuyện phát sinh ở phương Tây. Chúng ta muốn nghe Đai ạ, lâu. Mọi người bình tĩnh đừng vội. Nhìn xem tiếng sau to hơn tiếng trước. Nhất thời Dư tiên sinh đau đầu. Chẳng vãng tối hôm nay, lão phu sẽ tiết lộ một chút nội dung câu chuyện ngày mai sẽ kể. Huyết ô bị thương nặng, kính thỉnh chư vị chờ nghe. Đến trạng vạng tối, quán rượu Kim Tường ở lân cận, làm sao hôm nay vắng người như vậy? Nhìn ra phía cửa sổ, chỉ thấy quán rượu Phúc Sinh cách nhau một con đường, dường như còn náo nhiệt hơn không ít. Chuyện gì xảy ra vậy? Nghe nói, hôm nay quán rượu Phúc Sinh đang nói bình thư mới. Một gã bồi bàn nhỏ giọng nói, bọn họ đều chạy đến nghe. Chẳng lẽ Võ Tiên ra quyển thứ 9 rồi? Thế mà tên họ Dư ở Đông Quan Thư Lâm kia không nói cho ta. Tên trưởng quỹ béo tức giận đến xám xanh cả mặt. Hình như không phải Võ Tiên. Gã bùi bàn giải thích, không phải ngày mai Võ Tiên mới ra quyển 9 sao? Vậy đó là cái gì? Dường như là... Gã bùi bàn nhỏ giọng nói. Cái gì? Cái danh tự này là cái quỷ gì vậy? Tên trưởng quỹ béo ngơ ngác. Đi, nhanh đi hỏi thăm một chút. Cái đai a lâu này của bọn hắn là từ đâu tới? Ta nhớ là tất cả bình thư, sách thường được ra trước a. Trên đường phố, hai tên võ giả dường như đã đi lại ở địa phương này một lúc lâu. Làm sao tất cả các cửa hàng lớn đều không có? Mỗi ngày quán rượu Phúc Sinh kia mới kể một đoạn ngắn, gấp muốn chết rồi. Một võ giả buồn bực nói. Phía trước chính là Đông Quan Thư Lâm, tiệm này là lớn nhất ở đây. Một võ giả nói, đi, chúng ta đến xem. Dư Thủy có chút đắc ý, ngày mai chính là thời gian đem quyển Võ Tiên thứ 9 ra bán, nghĩ đến hẳn là có thể kiếm được một món hời. Đông Quan Thư Lâm là nơi in ấn cùng phát hành Võ Tiên ở toàn bộ thành Cửu Hoa. Mỗi khi đến lúc này, tất cả cửa hàng sách ở thành Cửu Hoa, các quán rượu, thậm chí là một ít quý tộc đều muốn dựa vào một chút mặt mũi của hắn. Điều này làm cho hắn cảm thấy thật sảng khoái. Lúc này, chỉ thấy có hai tên võ giả đến trước cửa. Hắn đang đứng ngay cửa, thuận miệng hỏi một câu, mấy vị đến hỏi Võ Tiên quyển thứ 9 sao? Thật xin lỗi, mong ngày mai hãng đến. Võ Tiên cái gì? Một võ giả mở miệng nói, trưởng quỹ, ngươi có đai a lâu không? Cái gì? Dư trưởng quỹ ngẩn người. Đai a lâu, không có, đai a lâu cái gì? Một tên mập mạp ăn mặc quý phái cười nói, muốn xem thì xem Võ Tiên, các chuyện tiểu thuyết khác thì có gì hay mà xem. Thôi đi, người võ giả kia lắc đầu, không hứng thú lắm. Tự mình đến quán rượu Phúc Sinh nghe một đoạn thì biết, đi trễ thì ngay cả chỗ đứng cũng không có. Đi đi, làm gì phải nói nhiều với hắn làm gì? Nhiều người biết thì đến lúc đó ngay cả chỗ đứng chúng ta cũng không có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, lừa đạo sư đi quá nét. Rất thông minh có đặc sắc như vậy không? Chậm thì ngay cả chỗ cũng không có. Mập mạp nhìn hai người rời đi, thấp giọng nói, nếu không, đi xem một chút. Dư Thủy, không chỉ Đông Quan Thư Lâm, tính cả các cửa hiệu sách lớn cũng dần dần xuất hiện chuyện như vậy, rất nhanh, toàn bộ quán rượu phụ cận, thậm chí cả khu phố Thiên Phủ, đều có thể thấy người nghị luận cùng nghe ngóng bộ truyện tiểu thuyết mới xuất hiện này. Đồng thời cũng biết, chỉ có ở quán rượu Phúc Sinh là có thể nghe truyện tiểu thuyết mới lạ này. Mấy ngày nay, trong quán rượu Phúc Sinh, chỉ cần kể đai a lâu, dường như đều hết chỗ. Lý Phúc Sinh dứt khoát đem nội dung buổi tối đổi thành kể lại nội dung đai a lâu buổi hôm trước. Thanh Phong Minh Nguyệt Các, nếu như không phải quán rượu lớn nhất thành Cửu Hoa này cũng thịnh hành kể chuyện, thì mấy người an thành, bộ xa cũng không có khả năng tiếp xúc đến vật như chuyện tiểu thuyết. Ở trong thành Cửu Hoa cũng có thể dễ dàng mua được quyển Võ Tiên mới nhất. Cái thành Cửu Hoa này càng ngày càng thuận tiện. Trên giường, màn lụa buông xuống, một thân ảnh nữ nhân đang nằm nờ riêng một cách lười biếng. Bên trên mặc một áo lụa mỏng màu vàng phớt đỏ, cùng với váy dài màu ngà sữa, đôi môi đỏ thắm mang theo một tia cười như không cười động lòng người. Trong tay cầm một quyển sách, lúc này đã lật đến trang cuối cùng. Lúc này, nàng mới khép quyển sách lại, giống như là chưa đủ nghiền, mở miệng hỏi, Thanh Hà, một quyển này, lúc nào Đoạn tiên sinh có thể kể? Đã đang kể. Hướng Thanh Hà có chút xấu hổ, dĩ vãng còn chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Chỉ là cái gì? Hướng Thanh Hà chỉ ra bên ngoài, dường như không có ai nghe. Cái gì? Nàng thả quyển sách trong tay ra. Không phải đoạn này viết rất đặc sắc sao? Huống chi Thanh Phong Minh Nguyệt các bình thường có rất nhiều khách, làm sao bỗng nhiên lại không có ai nghe? Tất cả mọi người gần đây đều chạy đến khu phố Thiên Phủ. Hừ, nàng hỏi, Uyển Ngọc đâu? Đi khu phố Thiên Phủ. Hướng Thanh Hà có chút xấu hổ. Thì sao? Đồng Thanh Ly trừng mắt một cái. Làm sao mà ấp úng? Uyển Ngọc đã đi một khoảng thời gian dài. Hướng Thanh Hà lúng túng nói, đến bây giờ còn không có tin tức. Không phải có Ngọc đưa tin sao? Đồng Thanh Ly kỳ quái hỏi. Không phản ứng. Không phản ứng. Lông mày Đồng Thanh Ly nhảy một cái. Hay là xảy ra chuyện gì? Nếu không, ta dẫn người tới xem. Hướng Thanh Hà thấp thỏm hỏi. Đúng lúc này, hắn chợt phát hiện Ngọc đưa tin truyền đến tin tức. Ở trong tửu lầu nghe một bộ truyện tiểu thuyết, siêu cấp đặc sắc, nhưng là không tìm thấy chỗ nào bán. Sau khi nghe được Ngọc đưa tin kia tự thuật, ánh mắt Đồng Thanh Ly chớp động, nghi ngờ nói, không phải phải quyển thứ 9 võ tiên mới ra sao? Vậy mà còn được hoan nghênh hơn. Cái này sao có thể? Phải biết loại hình tiểu thuyết này, vốn là từ nhân vật truyền kỳ, tỉ như là việc miêu tả lại sự phát triển của những nhân vật như tiên hoàng võ đế. Cũng chính bởi vậy những chuyện tiểu thuyết này được lưu truyền rộng rãi nhất ở Kinh Sư. Nói đến Thành Cửu Hoa, loại hình thức giải trí này, lúc trước là do nàng đề xướng. Mà bây giờ, nàng lại nghe thấy trong Thành Cửu Hoa này có chuyện tiểu thuyết hấp dẫn hơn so với võ tiên. Nói nhảm sao? Đến bây giờ vẫn không tìm hiểu được nơi nào bán. Đồng Thanh Ly có chút nghi ngờ. Không có tin tức. Đồng Thanh Ly sầm mặt lại phái thêm người đi. Một đạo sư. Trong một gian nhà ăn ở Lăng Vân học phủ, Nạp Lan Minh Tuyết đang bưng một chén hồng trà thơm ngát. Hương trà lờn lờ bay ra từ trong chén, nhẹ nhàng ngửi một hơi, dường như khiến cả tâm tình đều tốt hơn không ít. Minh Tuyết, một hồng trúc có chút kỳ quái. Nếu như bên trên võ kỹ có vấn đề, đi đạo sư viện tìm ta, làm gì khách khí vậy? Không phải chuyện võ kỹ. Nạp Lan Minh Tuyết bưng chén trà. Chuyện về câu lạc bộ Internet khởi nguyên, không biết ngài hiểu bao nhiêu. Những vật kia, một hồng trúc nhíu mày, không phải đồ vật ác độc có thể khiến người khác mê mẩn, thậm chí khiến các đệ tử không tiếc mạo hiểm bị trọng phạt, đều muốn nhiễm vào đó sao? Ngươi nhắc đến cái này làm gì? Nạp Lan Minh Tuyết than nhẹ một tiếng, đúng vậy, Lam Uyên nàng, lại vụng trộm trốn ra học phủ chơi trò chơi. Ngươi nói cái gì? Mộc Hồng Trúc ngồi bật dậy, ta hiện tại không ra được ngoài học phủ. Nạp Lan Minh Tuyết chán nản nói, ta nghĩ có thể giúp, cũng chỉ có ngài. Ngươi không sợ ta đem nàng giao cho học phủ sao? Mộc Hồng Trúc nghe xong Nạp Lan Minh Tuyết kể lại, nhận ra nàng muốn mình lặng lẽ đưa Lam Uyên về, đồng thời không báo lên học phủ. Nào có chuyện như vậy? Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện, nàng không có cách nào cự tuyệt. Đệ tử lớp giáp đã tổn thất hơn nửa. Dường như Nạp Lan Minh Tuyết chỉ nói ra sự thật, tình cảnh của những đệ tử kia. Sắc mặt Mộc Hồng Trúc trầm xuống. Cuối cùng nàng vẫn đồng ý. Giống như Nạp Lan Minh Tuyết nói, nàng không muốn lại một đệ tử nữa theo gót những người kia. Những đệ tử này đều do nàng dạy dỗ. Khi nhìn thấy bị đè ép hơn một nửa, tâm tình của nàng cũng sa sút. Đồng thời, nàng cũng vô cùng tò mò, những trò chơi này có mị lực gì mà có thể đem các đệ tử mê mẩn đến vậy. Nạp Lan Minh Tuyết đến, vừa vặn cho nàng một cái lý do thích hợp. Đai A Lâu 2, nàng thường dùng số phòng là mang áo choàng liễm tức, chỉ có ở trong game mới có thể nhận ra chân dung sao. Đúng là nơi kỳ quái. Nghiện cái này, nàng có chút buồn cười. Chỉ là đi tìm người mà thôi, có cái gì mà cần lo lắng. Kết thúc một ngày giảng bài, lấy quá trình sinh hoạt của Mộc Hồng Trúc, hẳn là phải chuẩn bị tốt cho chương trình học ngày mai, sau đó đi võ công tháp hoặc phòng tu luyện để tiếp tục tu luyện. Trên thực tế, có rất nhiều võ giả theo đuổi sinh hoạt đơn điệu như thế, nhiều nhất cũng chỉ là ra ngoài làm nhiệm vụ. Chẳng qua hôm nay thì khác, Nàng tháo giáo da màu lửa đỏ xuống, thay đổi một bộ đồ đen, áo choàng màu đen. Chiến đấu có thể làm cho những đệ tử tinh anh đều nhìn đến nhập thần. Chỗ như vậy, nàng cảm thấy cần tự mình đi nghe ngóng để xác thực. Dù sao đệ tử lớp học mình đều là những thiên tài, không thể để sơ suất gì. Đương nhiên, làm đạo sư của học phủ, tất nhiên là không thể để các đệ tử nhìn thấy cảnh mình đi vào nơi bị cấm. Nạp Lan Minh Tuyết tiếp tục uống trà. Một đạo sư có đôi khi cũng rất đơn thuần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, trước luyện cấp đã. Đợi đến khi Uyển Ngọc tìm tới hiệu sách nhỏ ở nơi vắng vẻ này, đã là lúc chạng vạng tối. Cơ hồ là nàng tìm hơn nửa ngày, đến khi mang theo mấy tên hạ nhân đến con phố nhỏ này, chỉ thấy ở cửa đã xếp một hàng dài. Bình thường mà nói, càng đến gần khu vực giữa thành Cửu Hoa, chỉ an càng tốt, rõ ràng là nơi này còn an ổn hơn nhiều so với chỗ Phương Khải. Đương nhiên, Trương Uyển Ngọc sẽ không thành thật xếp hàng, chỉ thấy nàng trực tiếp lên đầu tiên, hỏi một câu, ở đây, bán đai ạ? Lâu, lúc này, có một gã nam tử bộ dáng như bồi bàn vui vẻ trả tiền, cầm lấy một bản đai ạ? Lâu, lúc này Du Chi Vi mới ngẩng đầu lên, nhìn cô gái trước mặt một chút, lẹ phép nói, rất xin lỗi, đã bán hết. Trương Uyển Ngọc ngẩn ra, chúng ta vừa mới đến, làm sao đã bán hết? Chỉ thấy gã bùi bàn kia đang chuẩn bị rời đi, đánh giá nàng một chút, nhìn thấy nữ tử này mặc quần áo lộng lẫy, cười nói, vị tiểu thư này, hay là ta bán cho ngươi? Trương Uyển Ngọc nghe xong, liền vui vẻ nói, vậy thì đa tạ. Bao nhiêu tiền? Một viên linh tinh. Sắc mặt Trương Uyển Ngọc lập tức phát đen. Ngươi nói cái gì? Một viên linh tinh. Đặt hàng chế tác võ tiên bìa cứng còn không nhiều như vậy. Không muốn. Gã bùi bàn tỏ ra khinh thường nói. Không muốn thì quên đi. Trương Uyển Ngọc hừ lạnh một tiếng. Đồ đần mới muốn. Nàng đến trước mặt Du Chi Vi hỏi. Trưởng quỹ, sách này bao lâu có hàng? Du Chi Vi mở miệng. Rất xin lỗi. Sách này là được bằng hữu gửi bán, về sau sẽ không in ấn. Nàng chỉ vào bảng hiệu treo ở cửa, chỉ bán 1.000 quyển. Không chỉ Trương Uyển Ngọc choáng váng, mà tất cả khách hàng bên cạnh cũng đều choáng váng. Chỉ bán 1.000 quyển, về sau sẽ không in ấn. Tiêu thụ tốt như vậy, người này bị ngốc sao? Về phần mấy kiểu như đồ lậu, căn bản là nàng không nghĩ tới. Trước kia Đồng Thanh Ly vận dụng thế lực của mình liên hợp với quan viên trong thành Cửu Hoa mạnh mẽ chèn ép một nhóm. Bây giờ đã có rất ít người làm cái chuyện tốn công mà không có kết quả này. Huống chi, nhìn bộ dáng gã bùi bàn này là biết, chuyện này hắn tuyệt đối không dám làm. Bởi vì bên trên sẽ có người giúp đỡ ngăn chặn loại hình đồ lậu này phát sinh. Cho nên nhất thời, đi đâu mà tìm cái này đây? Đạo lý buôn bán cần tiên cơ nàng vẫn hiểu. Hiện tại việc làm ăn của các nàng đã bị tổn thất không ít. Mặc dù Thanh Phong Minh Nguyệt các vẫn có thể chịu nổi tổn thất đó, nhưng làm việc không có lợi như thế, Đồng Thanh Ly sẽ ý kiến gì nàng? Huống cho tổn thất của Thanh Phong Minh Nguyệt các không chỉ một viên linh tinh. Cuối cùng, nàng đành phải cắn răng, dừng lại. Một linh tinh, ta mua. Tất cả mọi người lại choáng váng lần nữa. Vậy mà có người mua với giá một linh tinh. Một viên linh tinh, chỉ vì mua một quyển sách. Điên rồi. Người này nghĩ gì vậy? Thật đúng là tài đại khí thô. Ngay cả Du Chi Vi ngồi trong tiệm cũng thấy choáng. Đai ạ. Lâu. Trương Uyển Ngọc luôn cảm giác mình đã nghe qua cái tên này. Trò chơi. Bỗng nhiên nàng kinh hãi, chợt nhớ tới. Có vẻ như lúc trước khách hàng có đề cập tới. Khi Mộc Hồng Trúc mặc áo choàng đen đi vào quan nét đã là buổi tối. Chẳng qua khi nàng vào cửa liền phát hiện, cái câu lạc bộ Internet khởi nguyên này không giống như là mãnh thú hồng hoang. Vốn trong tưởng tượng của nàng, ít ra tiệm này cũng giống như sòng bạc. Trước cửa có mấy tên võ giả cao lớn thô kịch mới đúng. Nhưng đến khi nàng vào cửa hàng mới phát hiện, tất cả những cái này đều không có. Mặt tiền cửa hàng gọn gàng sạch sẽ. Bày biện ngay ngắn rõ ràng, nhân viên cửa hàng còn là một tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu. Đây là chuyện gì? Nàng nghi hoặc không thôi. là vì mê hoặc khách hàng sao? Lúc này trong quán net cũng không có nhiều người, Lưu Vân Đạo Cung với Vân Hải Tông đã sớm giày vò nhau xong, bây giờ đang là thời điểm an tĩnh. Chỉ thấy vài người top 5 top 3 đang ngồi ở đó, đồng thời cũng rất yên tĩnh. Trước khi đến nơi này, nàng có hỏi rõ Nạp Lan Minh Tuyết, dường như bọn họ đang chơi một cái trò chơi rất thú vị. Nếu chỉ là như vậy, chắc là không có quan hệ gì. Mộc Hồng Trúc nghĩ trong lòng, lúc này, nàng còn chưa biết, Nạp Lan Minh Tuyết đã sớm chuẩn bị toàn bộ đồ ăn cho nàng. Nàng dựa theo lời Nạp Minh Tuyết nói, kích hoạt trò chơi, tiến vào trò chơi, sáng tạo nhân vật, tìm kiếm số phòng. Trên thực tế, từ khi nàng bắt đầu tiến vào trò chơi đã cảm thấy có gì đó không đúng. Đây là ảo cảnh sao? Làm sao lại chân thực như thế? Tìm một cánh cửa màu lam, đi vào là có thể tìm tới nàng. Chỉ là đến nơi này, nàng vẫn luôn cảm thấy chuyện này có gì đó không thích hợp. Nhưng cụ thể là ở chỗ nào, nàng lại nghĩ mãi không ra. Lam Yên mời ngươi cùng tổ đội, có chấp nhận hay không? Nàng giật mình một cái, cô nàng này thật sự ở đây. Nàng vội vàng ấn vào đồng ý, cũng không lâu lắm, liền nhìn thấy mấy đạo thân ảnh đang dẫn một đống quái vật chạy tới. Mộc đạo sư, ngươi cũng chơi cái này sao? Đi đi, cùng luyện cấp đi. Mộc Hồng Trúc, mặt Mộc Hồng Trúc đen lên, luyện cấp cái gì? Cùng ta trở về, thăng cấp trước rồi về mà. Cứ như vậy, tên thích khách cấp 1 Mộc Hồng Trúc bị mấy người cưỡng ép lôi kéo đi thăng cấp. 10 phút sau, đã thăng lên mấy cấp, còn đánh không ít quái vật, lúc này Mộc Hồng Trúc mới kịp phản ứng. Ngươi nói nơi này chẳng những có thể lấy những quái vật này chiến đấu, còn có thể thăng cấp nâng cao tu vi. Sau khi Mộc Hồng Trúc tự tay giết một con cương thi, giật mình nói, không những thế tốc độ tăng tu vi còn nhanh như vậy. Bị mang thăng lên mấy cấp, nàng cảm thấy tu vi bản thân chỉ trải qua hơn 10 phút ngắn ngủi đã tăng lên rõ ràng. Tốc độ tăng lên như thế này cũng quá kinh khủng đi. Đương nhiên, Lam Uyên tỏ vẻ tất nhiên, không phải thì mỗi ngày chúng ta đến đây làm gì? Thì ra là như vậy. Mộc Hồng Trúc lâm vào trầm tư, chuyện nơi này có thể tăng lên tu vi nàng đã nghe qua, nhưng trước đó nàng vẫn một mực không coi ra gì, lại thêm việc học phủ nói là bằng môn tà đạo, tự nhiên cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ, nàng cảm nhận được võ khí trong cơ thể mình, không những tăng trưởng rõ ràng, mà lại còn vô cùng thuần khiết, tuyệt đối không phải loại tập chất do tu luyện vội vàng kia. Điều này nói rõ, sự tăng lên mà nàng đạt được, hoàn toàn không có tác dụng phụ. Sau một tiếng, Mộc Hồng Trúc phát hiện, ở trong trò chơi giống như thế giới ảo cảnh này, không chỉ có thể thăng cấp để tăng lên thực lực, tốt cho thực chiến, thậm chí còn có thể học được võ kỹ trên người nhân vật. Đồng thời nàng còn nhận được cảm ngộ cùng với kinh nghiệm của nhân vật. Cái này quá mạnh đi. Nếu có chỗ cung cấp cho người tu luyện như vậy, cái gì mà Lăng Vân võ công tháp có thể đánh đồng với nhau sau? Nghĩ tới đây, bỗng nhiên nàng minh bạch, tại sao Tần Bình lại muốn chèn ép tiểu điếm này? Chỉ sợ không phải bởi vì lo cho đệ tử mê muội mất ý chí. Đương nhiên, đến bây giờ nàng còn chưa phát giác được chính là trò chơi này chơi cực kỳ vui. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, âm mưu của Phương Khải chính là âm mưu. Cái này nhất định là âm mưu của hắc điếm kia. Mặc dù mang sách về, nhưng Trương Uyển Ngọc kết luận, cái này chính là âm mưu của tiểu điếm mà các nàng chèn ép kia. Vậy mà lại dùng phương pháp này. May mà chúng ta phát hiện sớm. Trương Uyển Ngọc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hừ, lúc này, Đồng Thanh Ly lật ra trang thứ nhất của Đai A. Lâu, một bên nhìn một bên thì thầm nói. Có thật sách này hay như thế không? Hương Thanh Hà luôn cảm thấy tình huống có gì đó là lạ. Hiểu rõ một chút chắc cũng không có vấn đề gì đi. Hắn một bên nghĩ, một bên lau cái trán không có chút mồ hôi nào. Hành văn cũng rất được. Đồng Thanh Ly nhíu mắt, nhưng về sau càng đọc thì càng kinh ngạc. Bởi vì trong sách miêu tả là một thế giới hoàn toàn mới. điều này không liên quan đến bất kỳ các loại tình cảm hâm mộ hay ngưỡng mộ nào cả, mà đây là một loại tò mò về một thế giới mà mình chưa từng biết đến, nó hoàn toàn khác biệt với thế giới hiện tại. Khi thấy những thứ này, thậm chí nàng cảm thấy mình có thêm nhận biết về thế giới này, tầm mắt của nàng được mở rộng, giống như là quá trình nhận biết thế giới. Mặc dù nàng không biết, thứ mà nàng nhìn thấy, một câu chuyện kỳ huyễn cực kỳ chặt chẽ, cũng không tồn tại ở trong thế giới của mình. Dưới sự thôi thúc mãnh liệt, nàng không kìm lòng được mà tiếp tục xem, nàng lúc này giống như đang bị bao phủ trong một thế giới đầy sương mù. Mỗi một lần tìm kiếm là một thứ mới xuất hiện, hoặc là nhận biết thêm một bước về thế giới này. Cái này rất giống lúc Phương Khải xuyên qua, làm một kẻ yêu thích chuyện tiểu thuyết. Hắn thấy mình như một phần mở đầu của một câu chuyện, kích động đến nỗi không kiềm chế được, thậm chí chờ mong về sau nó sẽ phát triển như thế nào. Xem liền một mạch hết cả quyển sách, đến khi lật đến trang cuối cùng, luôn cảm thấy còn có chút chưa hiểu. Đồng Thanh Ly béo má, trầm tư nói, dân du mục hắc ám mà bọn hắn nhắc đến, rốt cuộc là ai? Không được, xem lại một lần. Ngay sau đó, nàng tiếp tục mở lại trang đầu. So với cốt truyện bị che giấu ở trong trò chơi mà nói, thì bộ tiểu thuyết quan phương này, trọng điểm của nó chính là nội dung cốt truyện xuất sắc. Hướng Thanh Hà với Trương Uyển Ngọc nhìn nhau, bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Phải chăng mình nên cầm quyển sách này đốt đi? Trương Uyển Ngọc luôn cảm thấy, nếu như không làm vậy, có khả năng về sau sẽ phát sinh chuyện không tưởng tượng nổi. Cũng không lâu lắm, ý nghĩ của nàng liền được chứng minh. Sau khi Đồng Thanh Ly xem hết lần hai, lại tiếp tục lật sách xem lại từ đầu. Có người nhìn đến đoạn đặc sắc, có thể xem đi xem lại nhiều lần, mặc dù loại người này không nhiều. Trương Uyển Ngọc trợn mắt há mồm mà nhìn tình cảnh phía trước, dường như cuối cùng cũng thấy được cái gì gọi là mê sách. Nàng khóc không ra nước mắt, luôn cảm thấy đáng lẽ lên thiêu hủy quyển sách này trước khi mang về. Bây giờ, hình như là không kịp nữa rồi. Hướng Thanh Hà đau khổ, cùng Hoắc Sùng vất vả mưu đồ nhiều chuyện như vậy. Bây giờ lại thấy tình hình này, tâm tình lúc lên lúc xuống. Không phải chủ tử nhà mình sẽ trực tiếp đầu hàng địch chứ? Bởi vì vừa rồi hắn có nói, cửa hàng hắc điếm kia còn có thể chơi trò chơi. CMN cái này. Lúc này đây, ở một nơi khác, khi Trần Đại Thiếu thăm dò được Lam Diễm Các có thể tạo ra súng ống, thậm chí có một cái thành phẩm thành công, nội tâm hắn không ngừng kích động, làm một người mê Kuner Senzik-e. Vậy mà lại phát hiện trong thế giới hiện thực có thể đạt được loại vũ khí thần kỳ này. Khi mà hắn nghe thấy có người nhờ Lam Diễm Các chế tạo ra Magnum, thì hắn mừng như điên. Về phần chi phí, hắn không phải là một người thiếu tiền. Cha, lúc ăn cơm tối, hắn liền thuận miệng nhắc đến, cho ta ít linh tinh, ta muốn mua vũ khí. Mua vũ khí. Trần Phong kinh ngạc. Phải biết rằng tên nhi tử của mình đều suốt ngày chơi bời lêu lổng, vai không thể gánh, tay không thể nâng, văn không thành, võ cũng chẳng được. Mình chỉ có một đứa nhi tử nhìn vậy, đánh lại không nỡ đánh. Nhưng hôm nay, thế mà con trai mình lại chủ động muốn mua vũ khí. Muốn mua vũ khí gì? Trần Phong vung tay lên, lão cha sẽ chuẩn bị thứ tốt nhất cho ngươi. Cho ta 1.000 linh tinh đi, ta mua một khẩu súng. Trần Đại Thiếu bình tĩnh mở miệng. Trần Phong choáng luôn tại chỗ. Bao nhiêu? Đừng nhìn thế lực Trần gia không nhỏ, nhưng quả thật là 1.000 linh tinh cũng không ít. Hắn vốn cho rằng, lấy tiêu chuẩn nhi tử nhà mình, mấy chục 100 linh tinh là đủ rồi. Nào ngờ được vừa há miệng là 1.000 linh tinh. Đương nhiên, ta còn hẹn Tiết cung chủ của Lưu Vân Đạo Cung, Diệp tông chủ của Vân Hải Tông cùng đi mua. Trần Đại Thiếu bình tĩnh nói, sao để mất mặt được? Nói thật, trình độ kỹ thuật cùng một đẳng cấp bây giờ, cơ bản cũng chỉ là mấy người này. Lại thêm việc Trần Đại Thiếu cùng với Tiết Đạo Luật đã từng làm chiến hữu thi triển chiến thuật ra SB. Ai? Mặt Trần Phong co quắp lại, lúc này hắn thật sự muốn đi hô một tiếng vào tai nhi tử mình. Tiểu tử, ngươi CMN chưa tỉnh ngủ sao? Nằm mơ hả? Tiết cung chủ của Lưu Vân Đạo Cung, không nói nữa. Cơm nước su ông còn phải đi đánh cu nơ sen dích e cùng bọn hắn nữa. Trần Đại Thiếu khoát tay nói. Đánh cái gì? Trần Phong cảm giác đầu óc mình theo không kịp. Cu nơ sen dít e. Trần Đại Thiếu nói. Chính là cửa tiệm mà trong thành đều đang chèn ép kia. Trần Phong tối sầm mặt. Bởi vì chuyện này hắn cũng tham dự. Hắn lạnh lùng nói. Địa phương đấy mà ngươi cũng dám đi. Cái này thì có gì mà không thể đi. Trần Đại Thiếu nói. Tiết cung chủ còn nói. Mấy ngày nay ta dẫn hắn đánh cu nơ sen dít e. Đến lúc đó thu ta làm đệ tử của Lưu Vân Đạo Cung. Thiên phú như ta. Coi như tu luyện chậm một chút. Nhưng luyện đến nguyên hà cảnh cũng không thành vấn đề. Ta còn chưa muốn đáp ứng. Mặt Trần Phong càng co quắp mạnh mẽ hơn. Thật sự là tiết cung chủ. Trần Phong hỏi lại một lần nữa. Không phải tiểu tử ngươi bị lừa chứ? Tiết cung chủ thì ta không biết. An thành chủ thì ta đã gặp qua. Trần Đại Thiếu nói. Không cho An thành chủ mặt mũi. Chẳng lẽ ta còn có thể nhìn lầm. Việc An Hổ Uy Thiên vị tiểu điếm này hắn biết. Vốn hắn chỉ cho rằng nhà tiểu điếm này có quan hệ với An Hổ Uy. Nhưng hiện tại xem ra, hình như mọi chuyện không hoàn toàn như vậy. Hắn luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Lúc này mở miệng nói, nhi tử, đợi chút nữa ăn cơm xong. Ngươi mang lão cha đi đánh cái gì mà? Cu nơ sen dít e. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 137, Vinh Quang thuộc về các học sinh. Mộc Hồng Trúc cảm thấy mình sắp điên rồi. Bởi vì nàng chẳng những không đưa Lam Uyên về, còn đi theo nàng chơi trò chơi cả tối. Chẳng qua cảm giác được kéo điên cuồng thăng cấp thật thoải mái. Nàng cảm thấy võ khí của mình đã tăng thêm một tiểu cảnh giới. Có lẽ điều này đã không còn phải là sướng hay không sướng, mà vấn đề là quá nghịch thiên. Đồng thời nàng cũng phát hiện, không chỉ Lam Uyên, mà mấy người còn lại kéo nàng chính là mấy người Tống Thanh Phong. Làm sao các ngươi lại ở đây? Nhìn mấy người Tống Thanh Phong, sắc mặt Mộc Hồng Trúc đen lên. Các ngươi không sợ bị học phủ trục xuất sao? Mộc đạo sư không nói thì ai biết? Tống Thanh Phong nói, chúng ta không chỉ đơn giản là chơi trò chơi. Đây là chúng ta mang theo tín niệm tới chơi. Tín, Mộc Hồng Trúc thiếu chút thì thổ huyết. Chúng ta muốn lấy lại danh dự cho các đồng học bị chèn ép. Lâm Thiệu nói, cho nên nhất định phải gấp rút tăng lên thực lực. Uổng cho các ngươi nói ra được như thế. Mộc Hồng Trúc nói, hiện tại thực lực gì? Võ sư tam đoạn, đạo sư. Tống Thanh Phong lạnh nhạt nói, võ sư nhất đoạn. Lâm Thiệu cũng rất bình tĩnh, ta cũng thế. Ta võ sư nhị đoạn. Lam Uyên cũng rất bình tĩnh nói, Mộc Hồng Trúc choáng váng. Ta nhớ khi các ngươi mới vào học phủ, cũng chỉ mới là võ giả chính thức đi. Vốn nàng cho là thực lực các đệ tử tăng lên bởi vì công hiệu của Lăng Vân Võ Công Tháp. Nhưng thấy mấy người tăng lên khủng bố như vậy. Xuyệt, đừng lộ ra. Mộc đạo sư, bên này, bên này. Trở lại gần cửa chính học phủ, Mộc Hồng Trúc có chút kỳ quái. Các ngươi không trở về học phủ sao? Về chứ, Tống Thanh Phong nói, chúng ta trèo tường ra, đương nhiên phải trèo tường về. Mộc Hồng chúng cảm giác mình làm đạo sự, đã hoàn toàn bị đám đệ tử này mang vào hố. Tường bao của học phủ cao như vậy, lấy tu vi của các ngươi thì làm thế nào để trèo qua? Mộc Hồng Trúc hoàn toàn không nghĩ tới đám người này lại to gan lớn mật như thế. Vậy mà còn dám trèo qua tường bao của học phủ. Hơn nữa lại còn thần không biết quỷ không hay. Đi đi, để Mộc đạo sư kiến thức ngự kiếm thuật leo tường của chúng ta. Ngay sau đó, Mộc Hồng Trúc thấy mấy người lấy ra một thanh bảo kiếm, sử dụng kiếm quyết. Bốn thanh bảo kiếm lập tức bay lên giữa không trung, hiện ra thành một cái cầu thang ở trước mặt mấy người. Mộc Hồng Trúc lại choáng váng, thế mà các ngươi còn luyện cả pháp thuật. Cái này gọi là lấy khí ngự kiếm. Tống Thanh Phong đắc ý nói, Mộc đạo sư, đừng lộ ra, đến lúc đó quốc khảo, ai dám cùng ta đối nghịch ta sẽ đánh cho hắn phọt cả gia phân. Nhìn từng tên đệ tử trèo qua tường bao, ngay sau đó nàng cũng vô ý thức trèo theo, đột nhiên Mộc Hồng Trúc cảm thấy thế giới quan của bản thân hoàn toàn sụp CMN đổ. Hoàng Tử Ban đã đạt đến võ sư cảnh, còn người khác lúc này mới đang ở trung đoạn của võ giả chính thức. lại càng không cần phải nói còn có thể điều khiển kiếm bay lên. Điều này chẳng phải là người khác còn chưa kịp tiếp cận đã có thể xuất kiếm giải quyết. Đương nhiên, lúc này nàng còn chưa biết, ở trong lớp, còn có một lão đại võ sư cảnh hậu kỳ. Nếu không thì không biết sẽ có cái biểu tình gì, mà cái này mới chỉ là hoàng tự viện. Lúc này, ở thiên tự viện, lão Quách, nghe nói chưa, Vương Chi Thủy đã trở về. Quách Hùng ồm ồm lên tiếng, làm một người chơi điệu thấp. Gần đây cũng chỉ là đang khẩn trương tu luyện ngự kiếm thuật một chút mà thôi. Dù sao cũng sắp phải tham gia quốc khảo, vẫn là nên cố gắng một chút. Lúc này, ở huyền tự viện, Từ Tử Hình đang tỉ mỉ lau chùi thanh mách nơm trong tay. Tử Hình, nghe nói khẩu súng này đã được bọn Lý Hạo Nhiên mang đi sửa lại một chút. Thẩm Thanh Thanh hâm mộ nói, ừm, dùng tốt hơn trước nhiều. Đánh mấy tên đại võ sư hậu kỳ cũng không thành vấn đề. Phương Khải lúc này vẫn đang tiếp tục chơi trò chơi ở trong quán net. Không sai biệt lắm. Hắn mở ra bảng kỹ năng, tăng một điểm kỹ năng cuối cùng. Kỹ năng trò chơi thần cấp, đem 10 kỹ năng trò chơi tu luyện đến tinh thông trở nên, mùng 10 tháng 10. Đem ngự kiếm thuật trong trò chơi tu luyện đến đại sư, đã hoàn thành. Hệ thống ban thưởng, ngự kiếm phi hành, tinh thông. Ban thưởng thuyết minh, cảm tạ hệ thống cường đại. Có nhận ban thưởng hay không? Phương Khải vội vàng chọn nhận. Sau khi lựa chọn xong, chỉ thấy trong mắt Phương Khải chớp động lên vài dòng số liệu, dường như là đủ loại trí thức được quán nhập vào trong não. Phương Khải chậm rãi nhận thấy, trong đầu mình có nhiều hơn không ít tri thức. Không chỉ là tin tức, còn đủ loại kỹ xảo ngự kiếm, giống như là học tập kỹ năng trong trò chơi. Trong nháy mắt, hắn đã học xong toàn bộ. Cùng lúc đó, hắn nhận được nhiệm vụ mới. Thông hiểu đạo lý ngự kiếm phi hành mới học. Nhiệm vụ ban thưởng, mì tôm dưa chua lão đàn. Nhiệm vụ thuyết minh, hãy ôm bầu trời đi. Không đúng, kêu ta ôm bầu trời, ngươi lại ban thưởng mì tôm là cái tình huống gì? Phương Khải nhìn nhiệm vụ mà mặt đầy dấu hỏi chấm. Một ngày nay, toàn bộ đệ tử tinh anh quan trọng của Lăng Vân học phủ đều tập trung trên quảng trường Lăng Vân. Bọn hắn sắp xuất phát. Tiến về kinh sư tham gia quốc khảo. Hoàng tự viện, lớp giáp. Lúc này, vẫn là bầu không khí buồn bã. Bởi vì có một nửa số người bên trong bọn hắn đều không được tham gia lần quốc khảo này. Đồng thời bọn hắn ở bên trong học phủ, cho dù đi đến đâu, cũng đều bị người ta chỉ trỏ, thậm chí trở thành đề tài đàm tiếu. Bởi vì bọn hắn đã bị xóa tên khỏi Lăng Vân bảng. Vẻ mặt Tịch Kỳ tràn đầy thất lạc. Đây đối với một thiếu niên có thiên phú cực tốt mà nói, chính là một cái đả kích cực nặng nề. Trên thực tế thì gia tộc đã có lệnh cưỡng chế hắn trở về gia tộc để tiếp nhận xử trí. Hắn đã từng nghĩ tới, có lẽ có một ngày hắn sẽ thất bại trên tay một thiên tài có thiên phú tốt hơn mình, nhưng hắn tuyệt đối chưa từng nghĩ qua. Hắn lại kiểu gặp thất bại như này. Bớt buồn đi, lão Tịch. Tống Thanh Phong thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt có chút ủ rũ. Hắn vỗ vai Tịch Kỳ, yên tâm, lần này bản thiếu nhất định sẽ đoạt lại cả vinh quang của ngươi. Cố gắng tu luyện. Lâm Thiệu đấm một cái lên ngực hắn nói, đừng CMN khi chúng ta trở về, mà ngay cả ta ngươi cũng không đánh lại. Biết. Bỗng nhiên nội tâm Tịch Kỳ có chút xúc động. Trước đó, hắn chưa hề nghĩ tới, giữa bọn hắn lại vì cùng chơi mấy trò chơi mà có thể gắn liền chặt chẽ như thế. Hắn siết chặt nắm đấm, đem một phần của ta. Không, đoạt lại tất cả vinh quang của toàn bộ lớp chúng ta. Trong lòng hắn biết, hắn có thể trở mình hay không, toàn bộ phụ thuộc vào lần này. Nếu không sự trừng phạt của học phủ đối với phần lớn người ở đây, chính là đả kích rất lớn. Đương nhiên, Tống Thanh Phong cười to, bản thiếu sẽ đánh cho bọn hắn phọt cả phân. Trở về sẽ nói là người chơi trong tiệm của Phương lão bản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, đệ tử Lưu Vân Đạo Cung, Vân Hải Tông, nghe lệnh. Một thanh vũ khí, hơn ngàn linh tinh. Trần Phong rất để ý chuyện này, bởi vì liên quan đến kinh doanh của Trần gia cũng có pháp khí, binh khí. Đồng thời những thứ này cũng là một trong những điều kiện cơ bản để một cái gia tộc cường đại. Mà hắn càng để ý hơn là, rốt cuộc cửa tiệm kia có cái lực lượng gì, có thể làm cho nhi tử vốn vẫn chơi bời lêu lổng, lại có thể nhận biết những đại nhân vật của Lưu Vân Đạo Cung và Vân Hải Tông. Vốn hắn chỉ cho rằng tiểu điểm kia ỷ vào mình có chỗ dựa là đại nhân vật, phát sinh va chạm với mấy người Hoắc Sùng mới có việc bây giờ. Hắn đã từng điều tra qua, sau khi biết được cửa tiệm kia là chỗ ăn chơi, cũng không quá quan tâm. Nhưng bây giờ hắn bắt đầu cảm thấy, có lẽ không nhất định như mình nghĩ. Một hơi đọc 3-4 lượt, lúc này Đồng Thanh Ly mới lấy lại tinh thần, mặc dù vẫn có chút chưa thỏa mãn. Thật sự quá thần kỳ, Đồng Thanh Ly sợ hãi than, tại sao có thể có một nơi như vậy? Rốt cuộc sách này là do ai viết? Nếu như chỉ có một vài điểm mới lạ thì cũng không kỳ quái, nhưng rõ ràng là xen kẽ bên trong cốt truyện, toàn bộ thế giới đều có phong thổ riêng của nó, thậm chí có từng nơi có tín ngưỡng riêng của họ, đấy mới là điều lợi hại nhất. Thật sự muốn gặp tác giả này. Đồng Thanh Lý hít một hơi thật sâu, tâm tình có chút kích động khó hiểu, cho nên bộ ngực đầy đặn của nàng cũng theo đó mà chập trùng. Thật sự muốn hỏi người ấy lớn lên như thế nào mà lại có thể viết ra một câu chuyện như vậy. Một bên, Hướng Thanh Hà thì xấu hổ, Trương Uyển Ngọc cũng có chút chần chừ, trong lòng liên tục lo lắng, cuối cùng là có nên nói cho chủ tử nhà mình biết. Bộ tiểu thuyết này có quan hệ với cái tiểu điếm mà các nàng chèn ép, thậm chí còn có thể là âm mưu của cửa tiệm đó hay không? Vậy mà còn dùng thủ đoạn này để phá cục. Đồng Thanh Ly nhìn thấy thần sắc trên mặt hai người, kỳ quái hỏi, các ngươi làm sao thế? Không, không có gì. Hướng Thanh Hà ho nhẹ hai tiếng. Không có gì thì tốt. Đồng Thanh Ly đưa tiểu thuyết quan phương đai ạ. Đâu cho Hướng Thanh Hà nói, đi đưa cho Đoạn tiên sinh đi, về sau Thanh Phong Minh Nguyệt các chúng ta cũng kể cái này. A, Hướng Thanh Hà bối rối. Trương Uyển Ngọc cũng bối rối. Đây không phải là tuyên truyền miễn phí cho địch nhân sao? A cái gì mà a? Đồng Thanh Ly ngồi trên giường, nhàn nhạt nhìn hai người đang cúi đầu. Hai người này vẫn luôn là thuộc hạ đắc lực của mình. Coi như mình không ở đây, cũng có thể đem Thanh Phong Minh Nguyệt các xử lý gọn gàng ngăn nắp. Nhưng gần đây, nàng chăm chú lạnh lùng nhìn hai người nói, các ngươi có lời gì muốn nói không? Không dám giấu đại tiểu thư. Hướng Thanh Hà liền vội vàng khom người thi lễ một cái nói, cái đai a lâu này, chúng ta đã từng nghe khách hàng thường đi tiểu điếm khởi nguyên kia nhắc qua. Rất có khả năng cái này là do cửa tiệm kia làm ra. Đồng Thanh Ly nghe thấy vậy, cảm thấy đỉnh đầu mình như có một tiếng sét giữa trời quang. Mình vừa mới còn ngưỡng mộ khâm phục tác giả của bộ tiểu thuyết này, nhoáng một cái đã là cửu gia của mình. Tại có lại có chuyện như vậy? Tại sao lại có chuyện không hợp thói thường như thế? Vừa mới được mình tán dương, thổi phồng đến bầu trời, lại chính là địch nhân bị mình chèn ép cho đến chết. Lúc này bỗng nhiên Đồng Thanh Ly cười một cách lạnh lùng, trong nháy mắt sắc mặt biến đổi mấy loại sắc thái. Đại tiểu thư, nhìn thấy Đồng Thanh Ly còn đang do dự, hai người vội vàng nói, ta đề nghị đem quyển sách này đi đốt, về sau cấm khách nhân của bản điếm đàm luận những cái này, nếu không đuổi ra ngoài hết. Đuổi ra ngoài, Đồng Thanh Ly cười nhạt, nhưng hai người nghe thấy, lại giống như có một ngọn núi nặng nề đè xuống. Sau đó Thanh Phong Minh Nguyệt các chúng ta đóng cửa, từ chối tiếp khách. Đồng Thanh Ly lạnh lùng nói. Hai người lập tức nghe hẹn lời. Vậy mà dùng loại thủ đoạn này. Đồng Thanh Ly cắn răng kèn kẹt. Thanh Hà, nàng mở miệng nói. Ngươi xác định đai a lâu này thật sự là xuất ra từ bên trong tiểu điếm kia? Ta có 8 phần khẳng định. Hướng Thanh Hà nói. Không phải ngài ghét cửa tiệm kia sao? Một tiểu điếm rách nát, thế mà suốt ngày khiến cho khách nhân đến tiệm chúng ta thảo luận cái gì mà đồ ăn không ngon bằng bọn hắn, còn lần uống rượu gây chuyện lần trước. Hừ. Bị Đồng Thanh Ly trừng mắt, hắn lập tức ngậm miệng, cũng may không nói tiếp. Đại tiểu thư, ngài vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đây tuyệt đối là âm mưu của quán nhỏ kia. Chính là để dẫn ngài mắc câu, bắt đầu từ chúng ta mà phá cục. Đồng Thanh Lý có chút không kiềm chế nổi xúc động muốn xông vào tiểu điểm kia đi trải nghiệm cái gọi là trò chơi giả lập hiện thực. âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi nói như vậy, nói không chừng âm mưu của người ta đã đạt được. Cái gì? Ánh mắt hai người đờ đẫn mà nhìn Đồng Thanh Ly. Đã đạt được rồi. Không phải ngài vẫn luôn chán ghét tiểu điếm kia sao? Trong lòng Hướng Thanh Hà lột bột một tiếng, một luồng dự cảm không tốt tràn lên. Ta chỉ là thích bộ tiểu thuyết này mà thôi. Chúng ta đi nhìn xem, nếu có quyển thứ hai, liền mua một quyển về, không ở lâu trong cửa tiệm kia là được rồi. Đồng Thanh Ly nghiêm mặt nói, Thanh Hà, Uyển Ngọc, ai trong các ngươi theo ta đi cửa hàng kia nhìn xem. Vốn vì việc say rượu lần trước, nàng đối với tất cả mọi thứ liên quan đến tiểu điếm khởi nguyên kia đều chán ghét. Nhưng bây giờ, dường như ranh giới của nàng rốt cuộc cũng bị dao động.